Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 539. Nữ phụ vốn là nữ chính 16. Lúc nghe thấy mấy lời này, Bách Hợp thấy trên mặt Lưu Hạo và Trầm Ngạo chỉ lộ rõ vẻ tức giận và oán hận. Đột nhiên cô nhịn không được muốn cười. Chuyện thả người cô căn bản không có quyền thay Hải Ninh làm chủ. Loại nhân vật ép người còn có không gian như Đường Ân Nhã bị hành hạ một lát liền biết thương xót người khác rồi. Cô ta dựa vào đâu mà cho rằng mình có quyền nói chuyện trước mặt Hải Ninh. Hơn nữa nhìn mặt khác, lúc này cô cũng chỉ là một trong những tù nhân của Hải Ninh. Chẳng qua không giống bộ dạng Đường Ân Nhã mà thôi. Hơn nữa cho dù cô thật có quyền nói chuyện, cô ta dựa vào gì mà phải thay bọn Lưu Hạo nói chuyện. Lúc đầu Lưu Dạo quả thật có cứu Dương Bách Hợp, nhưng cuối cùng là một trong những hung thủ đẩy Dương Bách Hợp rơi vào địa ngục. Mặc dù Trầm Ngạo chỉ từng giúp Dương Bách Hợp, nhưng sau khi hắn thích Đường Ân Nhã cũng ra tay tàn nhẫn với Bách Hợp. Lúc này Bách Hợp không muốn nói chuyện với Đường Ân Nhã. Hải Ninh đi đằng trước chợt dừng bước, quay đầu lại vẫy tay với Bách Hợp. Bách Hợp cũng không thèm nhìn Đường Ân Nhã một cái, trực tiếp đi qua cô ta. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Đường Ân Nhã biến hóa nhanh chóng. Không nên là như vậy. Người đàn ông kỳ lạ này không biết từ đâu tới, cô ta trước giờ chưa từng nhìn thấy. Đột nhiên Đường Ân Nhã cảm thấy có chút không nhẫn nại được. Cô ta vốn chỉ là một cô gái bình thường, thích đọc tiểu thuyết, thích ảo tưởng, nào biết có ngày được xuyên không. Đường Ân Nhã còn chưa kịp vui mừng thì cô ta liền phát hiện mình xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết tận thế sự trưởng thành của nữ chủ mà cô ta đã đọc qua. Ngoại trừ cái thế giới này sắp tận thế có zombie thì cô ta còn trở thành nữ phụ bia đỡ đạn cùng tên cùng họ với cô ta. Đường Ân Nhã trong tiểu thuyết là cô gái có tính cách ngang ngược, gian xảo. Năm 16 tuổi vô ý nhặt được một người đàn ông xa lạ bị thương, còn cùng người đàn ông xa lạ mà tuấn mỹ này tình một đêm rồi hoài thai rồi sinh con. Đường Ân Nhã sinh con xong, vài năm sau là sắp tận thế rồi. Bố mẹ cô ta vì bảo vệ cô ta và Đường Phi Phi mà bị zombie ăn thịt. Cô ta đem con gia nhập vào đoàn xe, gặp nữ chính Bách Hợp trong đoàn xe. Tiểu thuyết chủ yếu vậy quanh trải nghiệm của Bách Hợp mà phát triển. Dương Bách Hợp thông minh mà ẩn nhẫn, lúc trước không có thực lực mọi người trong đoàn xe ai cũng thích, cũng chăm sóc cô. Cô lương thiện như đám mây trên trời cao, mà tính tình Đường Ân Nhã ngang ngược, cuối cùng chuốc lấy sự ghét bỏ của mọi người. Mọi người đều không thích cô ta. Đến Đường Phi Phi cũng thích Dương Bách Hợp mà ghét người mẹ ruột như cô ta. Cuối cùng trong giây phút vì được sống mà cô ta đẩy con trai của mình đến chỗ zombie, khiến cho mọi người trong xe đều phẫn nộ. Dương Bách Hợp đề nghị mọi người để cô ta lại giữa đường. Đường Ân Nhã trong tiểu thuyết vì vậy mà gặp một đám đàn ông không bằng cầm thú. Chúng đem cô ta thành công cụ để tiêu khiển. Vài năm sau cô ta không chết, ngược lại vẫn còn sống. Mà lúc đó Dương Bách Hợp và nam chính Đông Phương Ly đã ở bên nhau. Có một lần vô tình Đường Ân Nhã nhìn thấy Đông Phương Ly, cả người đều muốn phát điên. Đông Phương Ly chính là người năm đó cùng cô ta tình một đêm, là cha đẻ của Đường Phi Phi. Sau khi Đường Ân Nhã biết việc này liền muốn dây dưa với Đông Phương Ly. Cô ta nghĩ mọi cách để gặp Đông Phương Ly, ngược lại coi Dương Bách Hợp như cái gai trong mắt. Nhưng những người muốn đối phó với nữ chính đều không có kết cục tốt đẹp. Càng không cần nhắc lại con trai ruột của Đông Phương Ly còn chết trên tay cô ta. Cô ta đến giờ còn không có dị năng phải vì miếng ăn mà bán thân. Đông Phương Ly làm sao có thể nhìn chung loại phụ nữ đê tiện như vậy được. Cuối cùng Đường Ân Nhã đối phó với nữ chủ, tự nhiên sẽ trở thành bia đỡ đạn. Sau khi cô ta mất con trai còn mất cả tôn nghiêm của mình, Bách Hợp lại trở thành nữ thần, trở thành người ở bên Đông Phương Ly. Mà người đàn ông này vốn phải là của cô ta. Cô ta vừa oán vừa hận. Trong một lần liều mạng với Dương Bách Hợp, sau khi Dương Bách Hợp bị thương, máu liền rơi xuống vòng ngọc gia truyền của Đường Ân Nhã. Cuối cùng Bách Hợp có được không gian, có được nước suối thần, bí pháp tu tiên và một mảnh đất màu mỡ. Dựa vào chiếc vòng này, Dương Bách Hợp một đường đột phá sức mạnh, cuối cùng còn cùng Đông Phương Ly tương thân tương ái. Hơn nữa còn dẫn đến một đám người đàn ông vì cô mà chết không hối tiếc. Dưới sự giúp đỡ của Đông Phương Ly, cô ta lập được một căn cứ lớn, trở thành nữ thần cứu thế. Còn Đường Ân Nhã sau khi mất đi tất cả cảm lạnh mà chết. Lúc đầu khi xem tiểu thuyết, Đường Ân Nhã cực kỳ thích nhân vật nữ chính Dương Bách Hợp. Tác giả viết tiểu thuyết bút tích xuất chúng, tình tiết nhanh chóng dứt khoát khiến cho độc giả vô cùng thích thú. Đặc biệt là đoạn Dương Bách Hợp dạy dỗ nữ phụ tự làm tự chịu khiến mọi người đều khen hay. Lúc đọc xong tiểu thuyết Đường Ân Nhã còn có chút không vui vì cái nữ phụ đáng ghét kia lại cùng tên với cô ta. Vì thế đã lên mạng viết bài văn soi mói. Nào ngờ cuối cùng lại xuyên vào trong tiểu thuyết. Lúc tiến vào thế giới này, Đường Ân Nhã quả thực rất vui vẻ. Vào cái thời đại thịnh hành nữ phụ phản công mà cô ta lại biết hướng đi của kịch tình, biết rõ mọi chuyện sẽ phát triển ra sao. Hơn nữa cô ta còn có hai bảo bối là Đường Phi Phi và không gian bí mật. Sau khi uống nước suối thần kỳ chữa được bách bệnh, ăn hoa quả trồng trong không gian giúp thân thể khỏe mạnh, cô ta vui đến không nói ra lời. Cô ta làm theo tiểu thuyết cắt máu nhỏ vào vòng ngọc để mở ra không gian. Trước tận thế ngày nào cũng ăn linh quả trong không gian. Quả nhiên ngày càng xinh đẹp, cô ta cũng thay đổi tính nết hung hăng ngang ngược của Đường Ân Nhã. Cũng thân cận với con trai Đường Phi Phi hơn. Cô ta biết Đông Phương Ly trong tiểu thuyết cực kỳ thích con trai. Để báo đáp việc chiếm thân thể Đường Ân Nhã, cô ta quyết định thay Đường Ân Nhã đoạt lại mọi thứ. Hơn nữa trong tận thế cô ta cũng cần một thế lực lớn mạnh để dựa vào. Trong lúc mình chưa mạnh cô ta cần Đông Phương Ly. Nhưng sau khi cô ta trở nên mạnh mẽ thì không cần hắn nữa. Mặc dù lúc đọc tiểu thuyết Đường Ân Nhã cực kỳ thích nam chính Đông Phương Ly, nhưng khi nghĩ đến hắn cùng cô ta phát sinh quan hệ để cô ta sinh con ra lại không chịu trách nhiệm, trong lòng đã không thích hắn nữa. Sau đó hắn lại ở bên Bách Hợp, không thèm để ý đến con trai cùng người đàn bà của mình, càng làm cô ta coi thường hắn. Cô ta muốn chút giận cho Đường Ân Nhã. Đợi đến lúc gặp Đông Phương Ly, nếu cô ta không mạnh bằng hắn thì sẽ lợi dụng hắn. Sau đó đến khi hắn thích cô ta thì đá hắn một cách thật tàn nhẫn. Đường Ân Nhã thành công rồi. Đường Phi Phi vốn không thích người mẹ tính tình hung bạo này, nhưng sau khi được cô ta dỗ dành đã dần thân thiết với cô ta. Không biết có phải vì nguyên nhân cùng dòng máu nên Đường Ân Nhã cũng rất thích Đường Phi Phi. Lúc cô ta tưởng rằng đã thành công thì chỉ tiếc cô ta giấu được mọi người lại không giấu được bố mẹ dù của nguyên chủ. Rồi vợ chồng đã phát hiện Đường Ân Nhã không bình thường, bắt đầu hoài nghi cô ta. May mà không lâu sau là tận thế, vì thế cô ta dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết đẩy đôi vợ chồng này cho zombie ăn thịt. Dù sao hai người này vốn sẽ chết, họ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi. Đường Ân Nhã ôm con chạy trốn, trên đường đi cố tình va vào đoàn xe. Mặc dù cô ta biết Đông Phương Ly ở đâu nhưng không muốn đi tìm hắn vì lúc đó hắn còn chưa lập lên căn cứ, tiểu thuyết lại không viết chi tiết đoạn đó. Vì thế cô ta quyết định đi theo đoàn xe. Lưu Hạo trong tiểu thuyết là hòn đá kê chân của nữ chủ, hơn nữa lại là người chính trực khó gặp. Trong tận thế, đi cùng hắn thì hắn sẽ dẫn mình đi gặp Đông Phương Ly. Sau khi gia nhập đoàn xe, cô ta thay đổi tính cách nghe ngược của nguyên chủ, nịnh cho mọi người ai cũng thích cô ta, còn thừa cơ chân ngòi để Bách Hợp Dần lộ bộ mặt thật. Đường Ân Nhã trong tâm có chút đắc ý và coi thường Dương Bách Hợp. Cái gọi là nữ chủ thông minh có tâm cơ cùng mỹ mạo cũng chỉ như thế mà thôi. Sau khi cô ta biết mọi tình tiết, muốn đối phó lại thì quá dễ. Nữ chủ nguyên bản có chút tâm cơ nhưng vô cùng lương thiện, sau khi chịu mọi công kích của cô ta thì nhanh chóng biến đen, trở thành một đóa sen có độc. Đường Ân Nhã càng nhìn cô càng không thuận mắt. Vừa lúc cô ta muốn thay nguyên chủ giải quyết Dương Bách Hợp thì Bách Hợp lại ốm một chân nặng. Trong tiểu thuyết, sau khi Dương Bách Hợp ốm nặng thì trong lúc vô ý bị zombie cắn, vì thế mở ra dị năng lôi vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng vang danh tứ phía. Nhưng tình cảnh đối đầu giữa nữ chủ và nữ phụ Đường Ân Nhã cực kỳ rõ ràng. Cô ta không thể để cho nữ chủ phát triển rồi trở thành hòn đá cản đường cô ta. Lúc cô ta muốn rép ai với Bách Hợp thì Bách Hợp lại như trở thành một người khác, vô cùng tĩnh lặng. Vốn cô ta vào lúc Đường Ân Nhã trong tiểu thuyết bị bọn Lưu Hạo đẩy xuống xe rồi gặp phải bọn đàn ông cặn bã thì xúi giục người trong đoàn xe đẩy Bách Hợp xuống để Bách Hợp nếm thử kết cục của nữ phụ. Nhưng không ngờ Bách Hợp lại chạy mất, còn cướp xe mà chạy. Từ khoảnh khắc đó, tình tiết trong tiểu thuyết không giống như những gì Đường Ân Nhã đã biết. Hơn nữa lúc gặp lại Bách Hợp, bên cạnh cô lại có một người đàn ông đáng sợ. Người đàn ông này Đường Ân Nhã không biết tên, không biết lai lịch nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Nhưng có lẽ không phải là Đông Phương Ly, bởi vì tiểu thuyết có tả qua Đông Phương Ly cao 1m8, là một mỹ nam tử trầm mặc lạnh lẽo, trên người luôn mặc đồ đen, dường như luôn được bao phủ bởi một luồng sát khí. Hết chương.